Nhật ký mua nhà của cô nàng nam tính. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 56. Edit. Kate Khô Vệ Minh Châu tâm tình thật không tốt. Lúc này không phải đi tìm Tiểu Khai gì đó, mà là tìm Hawk trưởng cùng công ty với mình trước kia Vương Chí Bang. Nay có chút gầy yếu, là người đàn ông từ đầu đến cuối có ý với cô. Cô trước kia chưa từng chú ý đến cách ăn mặc của Vương Chí Bang. Hôm nay thấy anh mặc một bộ áo sơ mi trắng, còn mới tinh, quần cũng mới, đường vân quần rất theo trào lưu. Học trưởng vóc dáng vốn cao, chân dài, đóng một bộ như vậy, trên người đã không còn phóng khoáng, lập tức có vẻ anh tuấn hơn. Vệ Minh Châu còn tưởng rằng vì tới gặp mình mà học trưởng chú ý cách ăn mặc. Trải qua quá trình ly hôn rồi kết hôn, mang thai, Vệ Minh Châu đã không còn vẻ trói lọi như trước kia. Giờ phút này cả người cô đều có chút sưng phù. Đương nhiên Vệ Minh Châu sẽ không khiến cho chính mình lôi thôi như vậy. Vẫn biết cách ăn mặc. Bất quá tâm tình người mang thai lại không tốt. Cũng có thể nhìn ra manh mối. Lúc trước Vệ Minh Châu là một người vô cùng kiêu ngạo. Ở tòa soạn báo Hạ Châu cũng vô cùng nở mày nở mặt. Lý do công việc nói từ chức liền từ chức. Một chút cũng không hối hận. Nhưng hiện tại, Vương Chí Bang có chút không dám nhận thức. Vệ Minh Châu vẫn là cô nữ sinh trong lòng anh cảm nhận. Anh hơn cô hai khóa. Cũng biết cô, nhưng không có dũng khí theo đuổi. Sau lại cùng một công ty. Rất kích động, cảm thấy là duyên phận trời ban. Lúc mới vào công ty, Vệ Minh Châu cái gì cũng không làm. Mọi chuyện ỷ lại Vương Chí Bang. Hai người lại học cùng trường. Thoạt nhìn thật đúng là một đôi. Hơn nữa Vương Chí Bang lại rất có ý tứ kia. Vệ Minh Châu cũng không có cảm giác từ chối. Nhưng sau này, Vệ Minh Châu bỗng nhiên hẹn hò, được tặng xe sang, hơn nữa rất nhanh đã kết hôn. Vương Chí Bang tuy rằng công việc và điều kiện bản thân không tồi, nhưng gánh nặng gia đình thật sự rất lớn. Cùng gia cảnh giàu có của Vệ Minh Châu thì hoàn toàn không thể so sánh. Cho nên Vương Chí Bang cũng hiểu, một thời gian rất đau khổ, lại tiếp tục công việc. Nhưng so với trước kia càng cổ gắng hơn. Thật không ngờ chưa đến nửa năm đã nghe tin Minh Châu ly hôn. Trước tiên anh cảm thấy lo lắng, do dự suy nghĩ đi tìm Minh Châu. Nhưng anh rất hiểu Vệ Minh Châu, biết cô rất kiêu ngạo. Nếu lúc này mình đến, nói không chừng cô còn nghĩ mình đến xem náo nhiệt. Chỉ nhờ bạn bè hỏi thăm tin tức Vệ Minh Châu, sau lại nghe được người ta nói Vệ Minh Châu bị bắt gặp ngoại tình nên ly hôn. Vương Chí Bang còn chưa tin. Minh Châu hơi kiêu ngạo. Ở bên cạnh mình cũng không có hành động quá phận nào. Hai người ở công ty được mọi người ngầm thừa nhận là có quan hệ nam nữ. Nhưng MG tuyệt đối không có lên giường linh tinh gì đó. Ở trong mắt anh, Minh Châu là cô gái rất tự trọng. Anh cũng tôn kính cô. Dù cho rất muốn cũng kiềm chế. Nghe lời đồn đãi như thế, anh rốt cuộc không chịu nổi. Đến nhà Vệ Minh Châu tìm cô. Anh đến vào buổi tra, cũng không ngờ tới Vệ Minh Châu từ bên ngoài về, vẻ mặt mỏi mệt, trên cổ còn có dấu vết hoan ái, khiến cho Vương Chí Bang rốt cuộc hết hy điền đàn cung quảng hàng. Vọng, cuộc sống chính mình quá quy củ, không hề ảo tưởng. Quả nhiên không lâu sau đó lại nghe Vệ Minh Châu tái hôn. Đối phương là một người có chức vụ công việc không khác mình lắm. Chẳng qua gia đình có điều kiện nhiều hơn một chút, là người thành phố, có nhà ở trong thành. Thời điểm nghe tin tức đó, Vương Chí Bang từng đợt hoảng loạn. Anh cũng mua nhà, anh rốt cuộc cũng mua được nhà ở Hạ Châu. Nhưng cô gái kia lại chờ không được. Anh không đến tham gia hôn lễ của Vệ Minh Châu, bởi vì một loại tổn thương. Chịu một lần thì được, không muốn phải chịu lần thứ hai. Nhưng hiện tại Vệ Minh Châu cư nhiên mang cái bụng hơi lớn đến tìm mình. Điều này làm cho Vương Chí Bang rất xấu hổ. Bởi vì anh đã có bạn gái. Sau khi mua nhà, một cô gái ở cùng đơn vị. Bộ dạng không đặc biệt xinh đẹp. Là thực tập sinh mới đến. Biểu hiện rất cần cù chịu khó. Hẳn là sẽ ở lại tòa soạn. Vương Chí Bang phụ trách hướng dẫn thực tập sinh này. Ngày được chuyển từ thực tập sinh sang chính thức. Mời anh ăn cơm, anh đến nơi hẹn, cũng không ngờ trong ngày này, thực tập sinh thổ lộ với anh, hy vọng hai người có thể quen nhau, làm cho Vương Chí Bang bị dọa nhảy dựng. Vương Chí Bang không biết hiện tại nữ sinh đều cởi mở như vậy. Chẳng qua làm cho cô tập trung vào công việc, không cần suy nghĩ nhiều. Cô ấy được làm chính thức là do chính năng lực của cô ấy. Nhưng kế tiếp, nữ sinh đó cũng rất kiên trì. Công việc làm rất tốt. Đối với anh cũng đặc biệt chăm sóc. Mua bữa sáng, tặng anh qua. Quần áo trên ngôi anh đều là cô gái đó chọn. Cô ấy không xinh đẹp, nhưng cuộc sống rất chân thực. Năng lực dùng tiền cũng vậy. Cuộc sống rất tốt. Trước kia lúc anh cùng Vệ Minh Châu bên nhau, bất luận mua nhiều đồ đắt tiền, đều chỉ có cảm giác mình rất nghèo nàn, thật tự ti. Tuy nhìn đến Vệ Minh Châu xinh đẹp bên người rất có sĩ diện, nhưng cảm giác khó chịu càng nhiều hơn. Ở chung lâu như vậy, rốt cuộc anh cũng tiếp nhận cô gái đó, chuẩn bị cuối năm kết hôn. Mà sau khi Vệ Minh Châu tìm anh vẫn đến đây. Vệ Minh Châu so với trước kia bất luận cái gì cũng thân thiết hơn. Thậm chí thời điểm hai người mang danh quen nhau cũng không có như vậy. Làm cho Vương Chí Bang có chút không được tự nhiên. Thân thể của anh thật cứng ngắc. Vệ Minh Châu cũng rất tự đắc. Bởi vì học trưởng vẫn luôn là người đàn ông tốt như vậy. Trước kia hai người bên nhau, anh đối với mình đặc biệt tốt. Chưa bao giờ làm hành động phần rõ. Ngay cả dính liền với mình cũng không xấu hổ. Nên không hiểu được, hôm nay Vương Chí Bang cứng ngắc như vậy là có nguyên nhân khác. Cũng may hai người cuối cùng ngồi xuống ăn gì đó. Vương Chí Bang gọi cho Vệ Minh Châu rất nhiều đồ ăn. Phần lớn đều là khẩu vị của Vệ Minh Châu thích. Có sầu riêng chiên giòn, sườn lợn hấp sữa, cánh gà vị ngọt. Việc này Mã Liệt không biết, Triệu Hoa cũng không biết. Chỉ có Vương Chí Bang vẫn nhớ kỹ. Nhìn từng món điểm tâm được bưng lên, Vệ Minh Châu càng thêm cảm động. Trong mắt đã ánh lệ. Trước kia không cần điều này, hiện tại lại thấy được. Đột nhiên phát hiện rất chân quý. Học trưởng, Vệ Minh Châu lên tiếng gọi. Nước mắt liền rơi xuống. Vương Chí Bang làm sao gặp qua bộ dạng này của Vệ Minh Châu. Ở trong mắt anh, Minh Châu vẫn là cô gái mặc sức hào hứng. Rất kiểu ngạo, sao lại biển thành hôm nay như vậy? Anh nào đâu biết rằng, Triệu Hoa cũng bộ dạng dễ nhìn cũng là con trai độc nhất trong nhà. Từ nhỏ đến lớn được yêu thương, chiều chuộng, hai người yêu nhau có rất nhiều chuyện để nói. Lúc đầu kết hôn cũng hợp nhau, ngọt ngào như bằng dính. Nhưng từ khi tham gia tiệc đính hôn của Cố Sán Sán, hai người bắt đầu chiến tranh lạnh, ai cũng không phục ai. Kỳ thực mà nói tính cách cả Vệ Minh Châu và Triệu Hoa rất giống nhau. Căn bản là cùng loại người. Người như vậy có thể trở thành bạn tốt, mà tuyệt đối không thể thành phu thê. Minh Châu, em đừng như vậy. Do Vương Chí Bang đứng lên lau nước mắt cho Minh Châu. Vệ Minh Châu lại một phen ôm lấy thắt lưng anh, làm cho Vương Chí Bang rất xấu hổ. Học trưởng, em xin lỗi, em hối hận. Em thật sự hối hận. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu hay không? Vệ Minh Châu khóc thật sự. Gần đây không biết vì sao, trước kia gặp chuyện không may, ba mẹ trước tiên sẽ đứng phía sau cổ vũ cô. Trời có sập xuống cũng chẳng sợ. Nhưng lúc này đây, bọn họ cứ nhiên đu xem nhẹ cô, làm cho cô rối bời. Cho nên trách đứa con thật sự là ba mẹ nuông chiều mà ra. Nếu ba mẹ Vệ Minh Châu không mỗi lần khi cô phạm sai lầm thì kiên định ở sau lưng an ủi cô, cô cũng sẽ không trở thành như ngày hôm nay. Cô chỉ là một người khá được yêu thương, khá kiểu nan, khá xinh đen, gia thế lại tốt, cô gái như vập có, cách trương.